Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 24, góc truyện audio.com. Nhóm người Trầm Trường Thanh đem Trầm Mộc Bạch hai người dẫn tới dừng chân. Mấy người xe hết xăng, vật tư cũng còn thừa không nhiều. Vốn là nghĩ đi tìm kiếm vật tư cùng xăng, nhưng không biết có phải do vận khí không tốt hay không. Mấy người đi một đoạn đường cũng không có vơ vét được cái gì. Ngược lại còn gặp không ít zombie. Nói đến đây, sắc mặt mấy người Trầm Trường Thanh đều có chút không tốt. Cũng không biết làm sao, mấy ngày nay thành phố D zombie càng ngày càng nhiều, giống như là từ chỗ khác tụ tập mà đến. Trầm Trường Thanh nói, đây cũng là lý do vì sao bọn họ mạo hiểm mời Trầm Mộc Bạch gia nhập đội ngũ. Trong đội ngũ bọn họ có 3 dị năng giả. Nếu là bình thường, chỉ bằng vào năng lực của bọn họ đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng là thật trùng hợp, mấy người vừa tới thành phố D, liền nghe được tin tức thành phố này zombie càng ngày càng nhiều. Trước mấy ngày có một tổ 3 người có dị năng muốn rời khỏi thành phố D, lại gặp một đám zombie. Cuối cùng chịu khổ bỏ mình, mấy người hôm nay cũng là ôm hy vọng ý nghĩ đi ra ngoài tìm vật tư cùng xăng. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải những người khác, mà trên người hai người này đều có dị năng do động. Bọn họ mới có chủ ý muốn cùng đồng hành, mấy người Trầm Trường Thanh lúc này còn không biết Trầm Mộc Bạch căn bản cũng không biết tình huống này. Bọn họ cho rằng đối phương khẳng định cũng là biết được. Bằng không cũng sẽ không đồng ý gia nhập đội ngũ, ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục ra ngoài tìm vật tư cùng xăng. Nếu như tìm được mà nói, chúng ta dự định mau chóng rời đi thành phố D, bởi vì dựa theo tình huống hiện nay. Rời đi càng sớm càng tốt, các người cảm thấy thế nào? Trầm Trường Thanh sắc mặt nặng nề, bởi vì căn cứ tình hình lúc ban ngày, đã cấp bách, Trầm Mộc Bạch còn ở trong đầu cùng hệ thống nghiên cứu thảo luận đá năng lượng đến cùng là ở trên người nào? Nghe được câu này, trả lời, chúng ta không thành vấn đề. Lúc này Hoắc Quân Hàn ngồi ở bên cạnh cô, nhắm mắt, lông mi dài tại của hắn đánh lên một đường nhàn nhạt bóng tối. Đường cong khuôn mặt toát ra sự lạnh lùng, quanh thân cỗ khí thế cường đại mang đến cho mấy người Trầm Trường Thanh cảm giác áp bách không thể coi thường. Trầm Trường Thanh do dự nói, Thanh Thanh, mặc dù có chút đường đột, không biết cô cùng vị tiên sinh này quan hệ là. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua nam chính, trong đầu vận chuyển lấy tốc độ cao, nghĩ thầm liền đúng tính tình của nam chính, khẳng định không thể chiếm tiện nghi nam chính. Thế là cô nói, hắn là ân nhân cứu mạng của tôi. Mấy người Trầm Trường Thanh co rút ra mặt, nhìn thế nào đối phương cũng không giống bộ dáng chúa cứu thế. Nhưng là Trầm Mộc Bạch đều đã nói như vậy, bọn họ coi như nghi vấn cũng không có gì để nói. Thế là không giải quyết được gì, sắc trời đã bắt đầu tối, bận rộn cả một ngày cũng đều đói bụng. Vì để bày tỏ thành ý, thời điểm phân phát vật tư cũng cho Trầm Mộc Bạch cùng Hoắc Quân Hàn một phần. Mỗi người đều giống nhau, một túi lương khô cùng một bình nước, có lẽ là bởi vì trong đội ngũ có một dị năng giả hệ thủy. Trầm Trường Thanh bọn họ cũng không keo kiệt, mặc dù nam chính không ăn những vật này, nhưng vì che giấu tai mắt người khác, Trầm Mộc Bạch cũng không có cự tuyệt những vật này. Hoắc Quân Hàn thản nhiên nhìn một chút đồ ăn trước mặt. Dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi làm cho Trầm Mộc Bạch có chút kinh hồn táng đảm. Bất quá may mắn Trầm Trường Thanh bọn họ đều không chú ý tình huống bên này. Trầm Mộc Bạch cầm lấy lương khô một bên khổ sở nói với hệ thống. Mì biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Hệ thống nói, đồ ăn cô để dành đem cất giấu. Trầm Mộc Bạch nói tiếp. Vậy mi biết ta hiện tại lại đang suy nghĩ gì sao? Cách chương.